Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 828, người quen thiệt nhiều. Trong bóng đêm, Mễ Tử Hiên lái xe tới đến tòa thành thị này bên trong tốt nhất nhà hàng. Đương nhiên cũng là đắt tiền nhất nhà hàng không có nhất. Nơi này nói là nhà hàng cũng không phải quá phù hợp. Bởi vì căn bản cũng không hướng công chúng mở ra. Hướng người giàu có mở ra, còn không phải cái gì người giàu có đều tiếp đãi. Nhà hàng có một bộ nghiêm khắc hội viên tuyển chọn quy định. Chỉ có phụ họa quy định người giàu có mới có thể đi tới đây. Cùng loại với hoa hạ giá cao hội sở, chỉ có tiền không được, nhà giàu mới nổi là khẳng định vào không được. Phải là có nhất định nội tình. Nói trắng ra chính là địa vị xã hội. Nơi này hội định kỳ tổ chức một hồi tụ hội. Hôm nay liền có một hồi. Thư mời là tương đối khó mang đến. Có trời mới biết hai tư làm thế nào cho Mễ Tử Hiên mang đến này trương thư mời. Cùng với những tài liệu kia, Mễ Tử Hiên lười muốn những thứ này. Tại môn khẩu đưa ra thư mời liền bị để cho tiến vào. Lắp đặt thiết bị có vàng son lộng lẫy trong đại sảnh đứng vững vàng mấy cây điêu có tinh mỹ hoa văn. Bạch ngọc trụ, to lớn thủy tinh đèn treo thành lục mang tinh hình dạng phân bố tại hình vòm trên nóc nhà. Dưới chân là giày đặc màu da cam sắc thảm, bên trên đồng dạng có tinh mỹ hoa văn, hơn nữa là nhân công thanh tú đi lên. Chỉ là này thảm dù cho một ít khối cũng giá trị xa xỉ. Nhưng bây giờ phủ kín mấy trăm mét vuông đại sảnh. Từ nơi này không khó nhìn ra nhà này nhà hàng cấp bậc cao bao nhiêu. Tụ hội là món ăn lạnh hội hình thức. Đại sảnh hai bên có một loạt cái bàn. Bên trên có chế tác cùng tác phẩm nghệ thuật đặc biệt chuyện tốt. Tùy ý mọi người hưởng dụng. Ăn mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen đập vào nơ con bướm phục vụ viên ghé qua trong đám người. Bọn họ trên tay giơ mâm, bên trên có đặc biệt tửu thủy, mặc cho mọi người chọn lựa hưởng dụng. Trong đại sảnh đang lúc là có một cái dàn nhạc đang tại diễn tấu lịch sự tao nhã âm nhạc. Các nam nhân áo mũ chỉnh tề nho nhã lễ độ tụ họp cùng một chỗ trò chuyện cái gì. Thân mặc hoa lệ lễ phục dạ hội các nữ sĩ cũng là ba năm một đám nhỏ giọng đàm tiếu lấy cái gì. Tại đây dạng địa phương tự nhiên không có người cao giọng huyên náo. Này rất có mắt thân phận, thấy được trước mắt từng màn Mễ Tử Hiên có một loại đi đến vương tử tổ chức yến hội cảm giác. Khắp nơi đều là nhân vật nổi tiếng, khắp nơi đều là quan to hiển quý. Đây là cái gọi là thượng lưu xã hội tụ hội. Mễ Tử Hiên thân thủ từ đi ngang qua bên cạnh hắn phục vụ viên dơ mâm thượng cầm một ly rượu đỏ. Dẫm lên mềm nhũn thảm chậm rãi vào trong đi. Ở đây người đại đa số không là người da trắng chính là người da đen. Có phương đông gương mặt người ít lại càng ít. Mễ Tử Hiên xuất hiện còn là hấp dẫn một số người lực chú ý. Có người hướng hắn nho nhã lễ độ gật đầu vấn an. Mễ Tử Hiên cũng vẻ mặt tiếu ý hướng hắn nhóm gật đầu vấn an. Lúc này đột nhiên một cái hồng sắc thân ảnh ngăn tại Mễ Tử Hiên trước mặt. Đã gặp nàng, Mễ Tử Hiên tâm một lần liền treo cổ họng. Hắn cũng không phải là cái gì nhà giàu đệ tử, mà trước mắt vị này chính là biết. Trước mắt dáng người nóng bỏng tướng mạo phủ mị một bộ quần đỏ nữ tử chính là ngày hôm qua tại quán. Ăn đêm cùng Mễ Tử Hiên có một tịch chi vui mừng vị kia. Ngay tại Mễ Tử Hiên không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích chính mình ngày hôm qua tại sao lại xuất hiện ở loại kia chỉ có tầng dưới cùng người mới sẽ đi quán ăn đêm. Camila khẽ mỉm cười nói, không nghĩ được người cũng thích đi cái loại địa phương đó. Camila là tiêu chuẩn nhà giàu nữ. Ở đây nhân vật nổi tiếng sẽ không người không nhận ra nàng. Camila thích đi đặc biệt quán ăn đêm. Tại người Hoa xem ra có chút hành vi phóng đãng. Thế nhưng tại Mỹ Quốc, này căn bản cũng không tính là gì sự tình. Đang nói Camila cũng ai cũng có thể làm chồng. không phải là người nào cũng có thể tranh giành quyền lợi. Nàng ánh mắt kỳ cao, có thể vào nàng nhãn nam nhân ít lại càng ít. Rất không may là Mễ Tử Hiên chính là một thành viên trong đó. Đồng thời ngày hôm qua trả lại đem nàng giày vò muốn chết muốn sống. Bất quá may mắn Camila cầm Mễ Tử Hiên trở thành cùng loại người thích trà trộn các loại quán ăn đêm. Nhà giàu tử, nghe được câu này Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Thiếu chút làm lộ a. Không đợi hắn nói chuyện, Camila vươn tay yêu nhã giống như công chúa nói. Chính thức nhận thức, Camila. Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng dắt Camila tay đi cái hôn thủ lễ. Cười nói, bảo ta Phác Hào, nói thật Mễ Tử Hiên rất chán ghét Phác dòng họ. Hắn cũng rất không thích người Hàn Quốc. Camila mỉm cười nói, Phác, ngươi ngày hôm qua thực rất lợi hại a. Nói đến đây ném cho Mễ Tử Hiên một cái phủ cười mà quyến rũ. Cho, trả lại duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho thè lưỡi ra liếm miệng môi dưới. Thấy Mễ Tử Hiên là huyết mạch sôi trào, thiếu chút không có đương trường biến thân thành sói. Camila thật sự là quá hội trêu chọc nam nhân. Quả thật chính là cái vưu vật. Mễ Tử Hiên rất thích Camila trên người mùi thơm. Nàng cũng không có Âu Mỹ trên người nữ nhân loại kia kết hợp mùi mồ hôi mùi thơm. Trên người không giây phút nào đều tại tản ra làm cho người ta mê muội nhàn nhạt mùi thơm. Đây là Mễ Tử Hiên thích hương vị. Hai người cứ như vậy trò chuyện. Rất nhanh Camila liền biết Mễ Tử Hiên thân phận. Hàn Quốc Kỳ Đạt Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Tiểu Nhi Tử. Kỳ Đạt Tập Đoàn thế nhưng là vượt trên quốc gia hình đại tập đoàn. Tài sản đã sớm phá vạn ức. Tại toàn cầu mà nói cũng là quái vật khổng lồ. Thân là nhà này tập đoàn người sáng lập Tiểu Nhi Tử. Mễ Tử Hiên tự nhiên có tư cách tham gia lần này tụ hội. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một người mặc hắc sắc lễ phục dạ hội tuổi trẻ nữ tử đi tới cười nói. Camila không giới thiệu cho ta hạ vị này đẹp trai sao? Mễ Tử Hiên tướng mạo thật sự chưa nói tới soái. Nhưng đây là tại Hoa Hạ, tại Mỹ Quốc, hắn tướng mạo còn là phụ họa Âu Mỹ nữ tính quan điểm thẩm mỹ. Tại cộng thêm cái kia hảo dáng người, cùng với một thân thẳng Âu phục, lại càng là vì hắn thêm phân không ít. Đánh tới đến tụ họp sẽ bắt đầu, đã có rất nhiều cô nương chú ý tới hắn, trong đó cũng không thiếu nghĩ đến cùng hắn đến gần, nhưng thấy được Camila ở bên cạnh hắn. Những nữ nhân này liền không có qua. Tại loại trường hợp này bên trong làm ra cùng Camila đoạt bạn trai sự tình thế nhưng là rất mất mặt. Camila mỉm cười giới thiệu nói. Vị này chính là Phác. Kỳ Đạt Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Tiểu Công Tử. Ăn mặc hắc sắc lễ phục dạ hội lị toa. Lisa lập tức vươn tay cùng Mễ Tử Hiên nắm nắm. Căn bản không nhìn ra Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phải bọn họ trong hội này người. Bởi vì đánh đi vào đến bây giờ, Mễ Tử Hiên nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều phụ họa tiêu chuẩn phong độ thân sĩ. Tìm không ra bất kỳ tật xấu, như vậy người khẳng định có một cái hảo gia thế. Không có hảo gia thế, cũng bồi dưỡng không ra hắn loại này nhấc tay giơ lên chân đều hiển lộ rõ ràng lấy quý tộc phong. Phạm hết lần này tới lần khác, quý công tử. Rất nhanh Mễ Tử Hiên bên người liền tụ họp không người. Nữ có nam ngó, đàn ông qua là muốn kết giao Mễ Tử Hiên. Hắn thế nhưng là Kỳ Đạt Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Tiểu Công Tử. Bọn họ đều rất rõ ràng Phác Chí Huy lão gia hỏa kia tối sủng Tiểu Nhi Tử. Đã có đem hắn đưa người nối nghiệp bồi dưỡng ý tứ. Cùng Mễ Tử Hiên đáp thượng quan hệ. Đối với bọn họ là có lợi. Các nữ sĩ thì là tò mò cái gì dạng nam nhân có thể khiến Camila này tự cho mình rất cao danh viện. Có thể gãy tết nhất trao. Một mực cùng tại Mễ Tử Hiên bên người chưa đi. Bị nhiều người như vậy vây vào giữa. Trở thành tiêu điểm nhân vật. Tại cái khác người xem ra đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng Mễ Tử Hiên nội tâm lại là kêu khổ liên tục. Hắn không muốn lên giọng. hắn muốn giữ lại hoàn thành 24 giao cho hắn nhiệm vụ. Sau đó nhìn xem người này đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng hiện tại bị nhiều người như vậy vây vào giữa. Mễ Tử Hiên thật sự là rút không ra thân để hoàn thành 24 giao cho hắn nhiệm vụ. Lúc này hắn có chút gấp, nghĩ đến như thế nào thoát khỏi những người này. Camila tay một mực khóa ở Mễ Tử Hiên trên cánh tay. Thật giống như sợ buông lỏng tay hắn sử dụng tiêu thất giống như. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên công phu trên giường để cho nàng rất hài lòng. Hôm nay lại biết thân phận của hắn, kiến thức đến hắn quý tộc phong độ. Camila là muốn cùng Mễ Tử Hiên kết giao. Như vậy nam nhân mới xứng đôi nàng Camila. Cho nên liền thân mật cầm hắn cánh tay. Để cho một đám đối với Camila này gợi cảm vưu vật có ý nghĩ nam nhân là các loại hâm mộ ghen ghét. Hận, trong đại sảnh người rất nhiều. Trọn vẹn mấy trăm người. Cả tòa thành thị có địa vị người đến đầy đủ ở chỗ này. Tùy tiện xách suất tới một người đều là phi phú tức quý. Như vậy nơi đối với Mễ Tử Hiên mà nói không có gì không thích ứng. Hắn người này tối cường chính là thích ứng năng lực. Có thể cùng một đám bạn xấu ngồi ở chợ đêm quán đồ nhậu nướng ăn giá rẻ nướng chuối. Bia chửi mẹ cũng có thể nho nhã lễ độ. Nhấc tay giơ lên chân đang lúc hiển lộ rõ ràng quý tộc khí tức tại đây dạng nơi bên trong cùng một. Đám quan to hiển quý chuyện trò vui vẻ. Cho dù là mất trí nhớ Mễ Tử Hiên cũng có thể làm được điểm này. Hắn cường đại thích ứng lực đã sớm thật sâu khắc đến nội tâm. Hiện tại Camila bị Mễ Tử Hiên mỗi tiếng nói cử động liêu bát đắc đầy trong đầu đều là ngày hôm qua. Cảnh tượng, nam nữ điểm này sự tình không trải qua qua khá tốt. Nhưng một trải qua sử dụng nghiện, liền cùng hút độc đồng dạng. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Chưa từng có một người nam nhân có thể khiến Camila như vậy thỏa mãn qua. Hôm nay tại nhìn thấy Mễ Tử Hiên, lại biết thân phận nàng, Camila là ý định cùng Mễ Tử Hiên tiếp tục kết giao. Cũng càng nghĩ lại một lần nữa nếm thử ngày hôm qua hương vị. Lúc này nàng rất muốn cởi Mễ Tử Hiên y phục, lấy tay vuốt ve hắn cường tráng cơ ngực. Thế nhưng hiện tại Camila không thể làm như vậy. Bởi vì nơi này không phải là ngày hôm qua quán ăn đêm. Nàng không thể như vậy khác người. Cho nên chỉ có thể ngóng nhìn tụ hội nhanh chóng chấm dứt. Qua cùng Mễ Tử Hiên kết giao người càng ngày càng nhiều. Rốt cục tới hấp dẫn lần này tụ hội tổ chức người Chris cầm. 24 ngày hôm qua cùng Mễ Tử Hiên cái thứ nhất tiếng người chính là Chris cầm. Hắn là liên hợp hội ngân sách hội trưởng. Cái cơ hội bằng vàng này rốt cuộc là làm gì 24 chưa nói. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng là không rõ ràng lắm. Bất quá liền hướng 24 ngày hôm qua nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Mễ Tử Hiên cũng có thể mới đoán được người này tuyệt đối là ở giữa sân người địa vị tối cao mấy vị. Kia nhất, đường Chris cầm đi đến Mễ Tử Hiên bên người thời điểm. Mễ Tử Hiên nội tâm lại càng là kêu khổ. Còn có hết sao? Các người lão như vậy, ta kia có thời gian đi xong thành 24 nhiệm vụ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể bảo trì một người quý tộc nên có phong phạm cùng Chris cầm nắm tay. Hàn huyên, Chris cầm cũng rất là thưởng thức Mễ Tử Hiên. Đệ nhất là bởi vì hắn ra thế. Đệ nhị người trẻ tuổi trước mắt này quả thật rất có phong độ. Chris cầm tự nhiên thích như vậy người. Ngay tại Mễ Tử Hiên không biết nên làm sao tìm được mượn cớ đi xong thành 24 nhiệm vụ. Chris cầm hướng hai cái mới đi vào người phất phất tay. Ra hiệu bọn họ chạy tới. Thấy được hai người kia Mễ Tử Hiên tâm trong chớp mắt chìm đến đáy cốc. Tới dĩ nhiên là đường dịch hàm cùng đáng chết Alex. Mễ Tử Hiên phiền muộn có nghĩ một đầu đâm chết. Chẳng phải tới tham gia cái tụ hội mà. Như thế nào nhiều như vậy người quen? Đầu tiên là Camila, lại là đường dịch hàm. Alex, trả lại để cho hay không ta sống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.